Chương 2807, cổ quái tảng đá, 4, cầu phiếu phiếu. Thế nhưng là, nhưng như cũ ngăn cản không nổi càng ngày càng nhiều mãnh liệt mà đến hắc vụ. Mộ Nhan ánh mắt run lên, thất tuyệt kiếm từ thể nội bay ra, hóa thành 7 chuôi thải sắc trường kiếm, trực tiếp tạo thành kiếm võng, ngăn tại hắc vụ trước mặt. Nhưng mà, thất tuyệt kiếm đã là nàng bản mệnh kiếm. Hắc vụ xung kích thất tuyệt kiếm, QNZ chờ tại xung kích nàng bản nguyên, thần hồn. Mộ Nhan bỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu. Nhưng mà thân hình lại một bước đều không lùi. Nguyên ổ thôn các thôn dân nhìn xem một màn này, nước mắt giàn rùa mà xuống. Quân tiểu thư Ôn Hoàng Lãng khàn giọng hô to, ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta đu nở dê vợ ơ a tiên nữ đại nhân, tiểu ngải chết cu nở dê không có quan hệ, tiểu ngải mệnh không đáng tiên nữ đại nhân mệnh của ngươi đến đổi nương lánh vũ mà tuân ra một câu chửi bậy, chúng ta còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi giúp tiểu sư muội nói nhấc lên hồng liên đoạt phách đao, vọt thẳng đi lên. Lăng Vũ xanh so với nàng tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền đã đến Mộ Nhan bên cạnh. Ngay sau đó là Tần Tiểu, Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra một cái ngân sắc trường cung, chậm rãi hướng phía hắc vụ phương hướng kéo động dây đàn. Nhìn xem Mộ Nhan năm người liều lĩnh ngăn cản bất tỉnh nguyên hắc vụ chẳng cảnh, Xúc Lan kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Nàng vô ý thức muốn kích thích thụ cầm sông đi lên, lại bị Nhã Vân cùng Khúc Nghiễm toàn kéo lại. Thánh nữ cẩn thận, bất tỉnh nguyên bạo động, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải mang theo thánh thạch lập tức rời đi. Xúc Lan vội la lên, nhưng bất tỉnh nguyên bên trong chu thần vu trào ra, toàn bộ Hoắc Đốn bộ lạc đều sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng các nàng Mộc Nhạc các mới là Bắc Lục thủ hộ thần. Thế nhưng là bây giờ lại là mấy cái ngoại lai tu sĩ bởi vì Hoắc Đốn bộ lạc an nguy liều mạng, mà bọn hắn lại bỏ trốn mất dạng. Này làm sao no y con nở nghe được cờ đâu Khúc Nghiễm toàn ánh mắt lại phi thường bình tĩnh, thản nhiên nói, đây cũng không phải là bất tỉnh nguyên lần thứ nhất bạo động, nhưng chỉ cần thánh thạch được cung phụng tại cầu thần tháp bên trong, bạo động liền tiếp tục không cần bao lâu. Nhiều lắm là chính là chung quanh mấy cái thôn xóm gặp nạn. Nhã Vân cũng nói, so với mấy cái thôn xóm bình dân tính mệnh, thánh nữ an nguy của ngươi cùng thánh thạch mới là trọng yếu nhất. Đu nở dê vờ ơ y a thánh nữ. Chúng ta mau trở về đi thôi, hết thể muốn lấy Mộc Nhạc Các làm ưu tiên nghe được hết thể muốn lấy Mộc Nhạc Các làm ưu tiên. Xúc Lan mới chậm rãi bình phục lại tâm tình. Nàng siết chặt nằm đấm, từng lần một nói với mình, đúng vậy, Mộc Nhạc Các mới là trọng yếu nhất. Chỉ có Mộc Nhạc Các tiếp tục cường đại tồn tại, mới có thể che chở toàn bộ bộ lạc, mới có thể để cho Bắc Lục và bình an thả. Mấy cái thôn xóm, mấy trăm bình dân hy sinh, là đáng giá. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng mới lạnh lùng xuống tới. Đưa tay đi lấy si vẫn trên móng vuốt thánh thạch. Toàn bộ Mộc Nhạc Các bên trong, cũng chỉ có nàng tay không đụng chạm thánh thạch, mới sẽ không lọt vào quá lớn phản vệ. Si vẫn cũng là vào lúc này lấy lại tinh thần, ý thức được Tiêu Diêu Môn đám người gặp nguy hiểm, mà lại cái này nguy hiểm vẫn là thực thạch tạo thành. Nó quát to một tiếng, liền muốn đem thực thạch thu hồi đi. Xuất sinh, ngươi muốn đổi ý dám không trao trả thánh thạch. Ta muốn ngươi mạng chó Khúc Nghiễm toàn giận dữ vung lên khèn, hướng phía Si vẫn đập tới. Si vẫn giật nảy mình, vội vàng biến lớn thân hình muốn né tránh. Ai ngờ đánh bậy đánh bạ, Khúc Nghiễm toàn khèn nện vào thực thạch phía trên. Thực thạch hướng phía bất tỉnh nguyên phương hướng bay đi. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị Mộ Nhan 5 người ngăn chặn hắc vụ giống như là bị đầu nhập vào cự thạch mặt nước, lật lên kinh đảo hải lãng. Mộ Nhan sắc mặt đại biến, giơ tay lên, cầm âm gấp rút vang. Đem Lãnh Vũ Mạt 4 người đẩy đi ra. Ba có một số việc, không quan hệ đúng sai, chỉ vì lập trường tấu chương xong.